Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, Nước Yên Thái Tử, 7, chương 1576, Nước Yên Thái Tử, 7, Tiểu Thư, trong phòng bếp nhịn khu Hàn Dược Canh, muốn hay không cho ngài thịnh một chén tiến vào, là tiểu nhị thanh âm. Nghe qua tương đối cao hứng, nước yên rét lạnh thời tiết. Người thường không uống điểm khu Hàn Dược Canh, dài dòng mùa đông rất khó hâm mơ siêu nhưng là trọng quỳ trong cơ thể linh lực dư thừa. Hơn nữa là con rối chi khu, liền tính chỉ mặc ngày hè bạc sam xuất môn, cũng sẽ không cảm thấy lãnh, nhưng nàng xem một ngày thư, cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn giờ phút này là khách điếm nhân nhiều nhất thời điểm. Trọng quỳ cũng tưởng đi bên ngoài nghe một chút tin tức. Không cần, ta đi xuống uống đi, nàng buông sách vở đứng lên. Táo đỏ mở to mắt to xem nàng, có chút hoảng loạn, rửa sau, 7-8 tuổi táo đỏ bộ dạng con mắt sáng thiện liếc. Môi hồng răng trắng, là cái nho nhỏ mỹ nhân phôi, chính là xanh sao vàng vọt, thoạt nhìn không là khả ái như vậy, nhưng là, một đôi mắt lý linh động hiền lành ý, vẫn là nhường trọng quỳ thật yên tâm. Một lát ta nhường tiểu nhị đưa khu Hàn Dược Canh đi lên. Người cũng uống một chút, trọng quỳ nói. Ta nhìn thấy trong viện dưỡng dương, có dương nãi, ta nghĩ muốn một điểm cấp tiểu công tử uống. Như vậy buổi tối lưu mẹ cũng có thể trở về ra chiều cố bản thân đứa nhỏ, táo đỏ nói. Trọng quỳ khen ngợi xem nàng. Đứa nhỏ này nói chuyện có trật tự, lo lắng vấn đề cũng thật chu đáo thỏa đáng. Thực không giống cửa nhỏ hiệu xuất ra, ta đi xuống cùng tiểu nhị nói, trọng quỳ mỉm cười nói. Người có thể nghỉ ngơi một lát, táo đỏ thế này mới gật gật đầu. Xem trọng quỳ đi ra cửa, khách sạn dưới lầu ngồi mấy bàn khách nhân, có chút là qua lại kiếm khách cùng sĩ tử, cũng có chút gia tộc nhân, có chút cao đàm khoát luận, có trầm mặc nghe, thời đại này ngôn luận thập phần mở ra. Công khai thảo luận các quốc gia chính sự, quân vương đợi chút cũng không ngạc nhiên, nhất là hiện thời Tần quốc như hổ lang thông thường tấn công các quốc gia. Hiện thời đã bốn phía chiếm lĩnh sở quốc quốc thổ, mà nước Yên tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng là tránh không được cùng Tần quốc một trận chiến, cho nên, thảo luận không khí thật sự là khí thế ngất trời. Trọng quỳ thích loại này bầu không khí, nhưng cũng không tưởng tham dự đi vào. Đành phải tìm cái hẻo lánh góc ngồi xuống, tiểu nhị lập tức ân cần cho nàng chuyển đến một cái hỏa lò. Sau đó bưng tới nóng hầm hập dược canh, cùng một bình nóng rượu, cũng vài cái ăn sáng. Đa tạ trọng quỳ ngẩng đầu xem liếc mắt một cái tiểu nhị. Chỉ thấy tiểu nhị trên mặt có vẻ vui thích, nhìn lại ngồi ở trước sân khấu trưởng quầy nữ nhi. Sưng đỏ ánh mắt, nhưng không có ngày xưa bắt tại trên mặt cái loại này hoảng hốt hư vô hạnh phúc cả mơ siêu trọng. Quỳ hiểu rõ cười, hôm nay không hề thiếu khách quý đến, tiểu nhị hạ giọng nói chuyện. Lão luyện không xem gì một chỗ, an vị ở thứ nhất gian trong nhã gian, xem dáng vẻ phi phàm, hơn phân nửa là vương tộc trọng quỳ cũng không hướng nhã gian phương hướng xem. Chính là nhẹ nhàng gật đầu. Hướng tiểu nhị trong tay tắc một quả kim tệ, tiểu nhị có chút không yên, không nghĩ thu, vị này khách quý giúp hắn giải quyết xong nhiều năm tâm nguyện. Hắn làm sao có thể thu của nàng tiền, ta sau này còn muốn ở trong này trụ một đoạn thời gian. Hai tử của ta buổi tối tưởng uống điểm nhi dương nãi. Chuyện này chỉ sợ muốn phiền toái ngươi, này đó tiền, coi như là mua dương nãi tiền. Còn có trong ngày thường ta xuất môn khi, cũng muốn thỉnh cầu ngươi nhiều chiếu khán ta mang theo hai cái hai tử, nghe trọng quỳ lời nói. Tiểu nhị như trước không yên, đừng nói dương nãi, cái này kim tệ, mua 100 đầu dương đều đủ. Nhưng là người ở đây nhiều, hắn như kịch liệt cự tuyệt chỉ sợ khó coi, chỉ phải cầm kim tệ, đối trọng quỳ nói vài tiếng đa tạ, mới đi khai đi. Trọng quỳ thế này mới một bên uống nóng rượu, một bên nghe người chung quanh đàm luận. Hết chương.